Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 211, anh Lượng sắp xếp cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 211, nam nữ làm chuyện này đâu ai bị thiệt thòi. Lái xe Ferrari bằng một tay sẽ trông rất đẹp trai, Triệu Giật trợn to hai mắt. Còn có loại khen thưởng như vậy, quả thực là một phần thưởng đặc biệt, kẻ có tiền ai lái Ferrari cũng đều rất đẹp trai. Giống như chính mình có khí chất đẹp trai vậy thì thêm vào đẹp lại càng đẹp hơn nữa. Cái này còn cần gì khen thưởng khí chất, ghi chú một. Ký chủ lái một chiếc Ferrari. Khí chất đặc biệt này sẽ tự động kích hoạt khi người ngồi ở ghế phụ là nữ. Chỉ số quyến rũ của ký chủ sẽ tăng lên 100. Xác suất người nữ này động lòng đối với ký chủ là 100. Khí chất đặc biệt này chỉ được kích hoạt khi ký chủ lái xe Ferrari thể thao hai chỗ. Rời khỏi xe hiệu ứng sẽ tự động mất hiệu lực. Triệu Giật sửng sốt, đây là một kỹ năng tuyệt vời, xác suất động lòng 100, điều này cũng quá trâu bò rồi. Đây không phải là nói đã không nhìn thì thôi, mà nếu đã nhìn người nào thì người đó lập tức trúng chiêu. Nhìn người nào là người đó động lòng ư? Đây quả thực chính là thần khí tán gái phải không? Mặc dù động lòng chỉ là một cảm giác chứ chưa chắc rằng sẽ đại biểu nhất định phải phát sinh chuyện gì. Nhưng mà phụ nữ nếu như đã động lòng với một người đàn ông, vậy thì những chuyện sau đó sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Phụ nữ đều coi trọng cảm giác, nếu có cảm giác thì cô ấy có thể làm một số điều điên rồ với bạn mà không thể tưởng tượng được. Nếu không có cảm giác thì cho dù bạn có nhiệt tình đến mức làm tan chảy cả một tảng băng, bạn cũng không thể làm tan chảy trái tim cô ấy. Triệu Giật không ngờ mình chỉ tốn một tấm thẻ hoàn tiền mua siêu xe, nhận được xe miễn phí còn chưa nói, vậy mà còn được tặng một phần thưởng đặc biệt thần kỳ đến như thế, thật thú vị, hệ thống này thực sự quá trâu bò. Hai người Triệu Giật và Ngụy Xuyên đã hoàn thành hợp đồng được mời vào phòng nghỉ. Nhân viên phục vụ chu đáo bưng hai chén hồng trà cho họ. Dù sao bọn họ cũng đã mua xe xong. Đến khi có thể lấy xe rời đi cửa hàng 4S thì phải cần tiến hành thêm một số thủ tục. Sau 2-3 tiếng đồng hồ, chiếc Ferrari F8 của Ngụy Xuyên và chiếc Ferrari 488 của Triệu Giật đã làm xong thủ tục. Sau đó cửa ra vào được mở ra. Hai chiếc xe cùng đỗ tại một chỗ. Trong khoảng thời gian này, Triệu Giật và Ngụy Xuyên đã ngồi trong sảnh uống trà và trò chuyện. Mà Diệp Thiến đã trở lại vị trí làm việc của mình. Tiếp tục tiếp khách hàng và tiếp tục làm việc, ngồi trong phòng nghỉ. Triệu Giật có thể nhìn thấy sảnh bên ngoài và Diệp Thiến qua cửa sổ kính suốt. Triệu Giật vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm vừa nhìn cô một cách vô cùng thích thú. Ngụy Xuyên chú ý tới hành động của Triệu Giật, cười nói, anh Giật, anh coi trọng cô gái xinh đẹp kia sao? Triệu Giật nở nụ cười, cô gái này không tệ, đáng để kết bạn. Triệu Giật nói là không tệ đã là đánh giá đặc biệt cao. Nhưng mà Ngụy Xuyên hiển nhiên cho rằng điều này là nói đến ngoại hình và dáng người nên đồng ý nói. Thật sự không tệ, nhân duyên với phụ nữ của anh Giật thật tốt. Triệu Giật không khiêm tốn chút nào nói, chủ yếu là do tôi đẹp trai. Ngụy Xuyên bí mật nói thêm một câu, không, tôi nghĩ đẹp trai là điều quan trọng nhưng chủ yếu chính là dáng vẻ quẹt thẻ 5 triệu của anh. Một cái nhíu mày nhăn mặt cũng không có. Quả thật rất đẹp trai, quẹt thẻ còn kiếm tiền được tiền đấy. Có cần phải cau mày không? Triệu Giật cũng bị hắn chọc cười. Làm sao mà hắn không biết nguyên nhân này, tiền là gan của đàn ông. Đàn ông khi có tiền thì làm được việc gì cũng như thần, chưa nói đến điều gì nữa. Không nói đến khí chất mà riêng sự tự tin kia người bình thường cũng rất khó sinh ra. Cuộc sống hàng ngày đã làm cho bọn họ trở nên thật cẩn thận, nể nang và thật thận trọng. Muốn làm ăn phát đạt thì nói dễ hơn làm. Ngụy Xuyên nhìn Diệp Thiến ở bên ngoài sảnh, khẽ vuốt cằm nói, buổi tối là anh dẫn theo, hay là vẫn dựa theo sự sắp xếp? Triệu Giật thản nhiên hỏi, anh Lượng sắp xếp cái gì vậy? Hasa Palace, thiên đường của đàn ông. Phòng ăn ở đó đều mời các đầu bếp đẳng cấp thế giới. Địa điểm tổ chức sang trọng hơn cả FL3. Chưa kể không khí bên trong. Nhóm các quý cô được mời ít nhất cũng phải 2000 cho một người. chẳng khác gì một cuộc thi hoa hậu. Có thể làm cho cậu xem đến hoa mắt. À, tôi đang nói về các cuộc thi hoa hậu ngày xưa. Thời đó, ai cũng là hoa hậu thực sự. Chọn một người bất kỳ cũng là đỉnh cấp. Không phải như những cuộc thi tuyển hoa hậu bây giờ hoa hòe lòe lòe. Đơn giản là không vừa mắt. Triệu Dật vô cùng đồng ý, cuộc thi sắc đẹp hiện tại cảm giác như đều là vận dụng quy tắc ngầm. Cuối cùng tuyển chọn ra cũng chỉ là đồ chơi thôi. Ngụy Xuyên cười đen tối nói. Trước kia ai cũng dựa vào thực lực và sự xinh đẹp. Nhưng hiện tại, tất cả đều phụ thuộc vào thủ đoạn phía sau. Triệu Dật suy nghĩ một chút. Tôi đối với cái không khí tuyển chọn mỹ nữ kia cũng không hứng thú là mấy. Để tôi hỏi thử một chút cô nàng xinh đẹp kia có muốn đi cùng không? Nếu cô ấy bằng lòng thì coi như tiết kiệm cho anh Lượng một chút. Triệu Dật hiện đã có chức năng quét do hệ thống cung cấp. Dĩ nhiên hắn sẵn sàng chấp nhận những cô gái có đức tính và phẩm hạnh tốt. Hơn nữa, hắn đối với mấy cô gái được tuyển chọn kia cũng không có quá hứng thú. Khi bạn đối với các cô ấy có ý tưởng gì? Đơn giản chỉ cần vung tiền là có thể đạt được. Không bằng mời đến một người bạn. Cùng nhau ngồi xuống trò chuyện không phải thoải mái hơn sao? Cách chương.